Minh bạch, tại Long Tại Thiên cùng cái kia Trương tiểu thư có thâm cừu đại hận. Mà chính là vẫn là cùng nhị hoàng tử đối địch thái tử một mạch người. Mà chính là vẫn là chống đỡ đại tần hoàng triều người. Cái kia xác thực nên giết. Khụ khụ, văn nhân võ tôn, ngươi cũng biết có lúc chúng ta triều đình tình huống. Có nhiều thứ chúng ta không thể động thủ. Mà vừa tốt các ngươi lại là ngoài ý muốn người. Tự thụ tha cho có thâm ý nhìn lấy văn nhân Hy Nhan nói. Văn nhân Hy Nhan nhất thời lộ ra một tia không rõ ý nghĩa nụ cười nói. Đó là tự nhiên, bản tôn đã hiểu, bản tôn cũng hy vọng có thể cùng các ngươi tiết mộ hoàng triều kết tốt. Cái này Long Tại Thiên liền xem như cho các ngươi nhị hoàng tử lễ gặp mặt đi. Tự thụ nhìn thấy văn nhân Hy Nhan sau khi trả lời. Lộ ra nụ cười hiền hòa nói. Vậy liền làm phiền văn nhân võ tôn. Ngươi yên tâm sự kiện này ta sẽ bẩm báo nhị hoàng tử điện hạ. Minh bạch văn nhân võ tôn khổ tâm. Tự đại nhân quả nhiên đối nhị hoàng tử trung thành tuyệt đối a. Nhị hoàng tử một lòng vì tiết mộ hoàng triều. Làm thần tử tự nhiên chống đỡ nhị hoàng tử. Văn nhân Hy Nhan mỉm cười gật đầu. Hai người ánh mắt chạm nhau. Hết thảy ý vị không nói trong đó. Tự thụ sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Thiên. Đối với văn nhân Hy Nhan nói. Văn nhân võ tôn, ngươi có thể cho sông Tiểu Hữu đi vào ta trong phủ. Ta sẽ bảo đảm sông Tiểu Hữu an toàn. Hả? Giang Thiên nghe được tự thụ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà văn nhân Hy Nhan gương mặt lộ ra một tia thoải mái. Mỉm cười nói. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Tự thụ mỉm cười. Bái biệt văn nhân Hy Nhan. Theo lệnh bài quanh thân lóe lên. Tự thụ bóng người dần dần biến mất. Giang Thiên nhìn đến văn nhân Hy Nhan thu hồi lệnh bài về sau. Hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu vừa mới văn nhân Hy Nhan cùng tự thụ đối thoại. Sư phụ, người đáp ứng nữ nhân kia. Văn nhân Hy Nhan nhìn lấy Giang Thiên nghi ngờ biểu lộ. Nội tâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiện tại Giang Thiên cũng chỉ bất quá chừng 20 tuổi mà thôi. Tâm cơ còn có chút đơn thuần. Không hiểu ý tứ trong đó. Bất quá cũng may mắn. Mình tại Lăng Thiên Thánh Địa mà không phải ở vào hoàng triều bên trong. Người của triều đình nội tâm luôn luôn bẩn. Văn nhân Hy Nhan vì Giang Thiên giải hoặc nói. Tiểu Thiên. Ngươi cảm thấy vị kia Trương tiểu thư đối Long Tại Thiên có thâm cừu đại hận gì? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Hiện tại liền tự thụ đều nhận đồng. Chúng ta chỉ cần giết Long Tại Thiên là được rồi. Thế nhưng là, Long Tại Thiên không phải tiết mộ hoàng triều người sao? Mà chính là vẫn là bát đại đại thành phó thành chủ. Dạng này người, tự thụ cũng đồng ý chúng ta giết hắn. Giang Thiên mở to hai mắt hỏi. Hắn không phải không biết có chút người âm hiểm sẽ đối với cùng một thế lực người động thủ. Bọn họ Lăng Thiên Thánh Địa những đệ tử kia cũng có dạng này người. Nhưng ở Giang Thiên xem ra, tự thủ đối tiết mộ hoàng triều trung thành tuyệt đối. Vì sao còn cùng lúc sư phụ giết tiết mộ hoàng triều người? Mà lại hiện tại vẫn là tiết mộ hoàng triều đại chiến tình huống dưới. Ha ha, đây chính là triều đình. Bọn họ bất luận đúng sai. Chỉ là lập trường khác biệt. Trong triều đình quan viên đối thủ địch đồng liêu hạ thủ tâm sẽ chỉ ác hơn. Bởi vì đây là liên quan đến bọn họ bản thân lợi ích. Vậy ta vì sao còn đi tự thụ trong phủ? Giang Thiên tiếp tục hỏi. Đây là tự thụ vì để cho vi sư yên tâm. Chỉ cần ngươi lưu tại tự thụ trong phủ. Vi sư mới sẽ yên tâm đi giết Long Tại Thiên. Bởi vì nếu vi sư giết Long Tại Thiên một khi bại lộ về sau. Tự thụ cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Hiểu chưa? A a, cái kia sư phụ ngươi chừng nào thì đi Ngữ Lục Cự Thành giết Long Tại Thiên. Hiện tại đi, ta mang ngươi cùng nhau đi tới Ngữ Lục Cự Thành. Ngươi mượn nhờ Ngữ Lục Cự Thành truyền tống trận truyền đến tiết mộ hoàng triều. Tại tự thụ trong phủ chờ ta trở lại. Vâng, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.